Trong đó, ma thể đoạn vị cao nhất chính là Độc Nha. Hắn ma thể đẳng cấp đã đạt đến 90 đoạn. Ma thể đẳng cấp thứ hai cao thì là Chu Hoành Vũ. Hắn ma thể đẳng cấp đã đạt đến 81 đoạn. Xếp ở vị trí thứ ba thì là cái kia trên trăm tên lang soái. Này này vòng cực bắc chuyến đi, chuyện rất quan trọng, vì gia tăng thực lực bản thân, vì tăng lên lấy được lấy bảo vật xác suất, Chu Hoành Vũ nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho dù vì thế, muốn tạm thời gác lại huyết dương đảo hải vực an bài chiến lược, cũng sẽ không tiếc. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ ra lệnh, đem 100 tên lang soái toàn bộ triệu hoán đến trên đại điện. Hết chương.